Hoàn Tông, Cơ Gia thiếu nợ thiên hạ bá tánh, ta phải trả. Ta cùng muội trả. Hoàn Tông lấy dù trong tay nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, muội bồi ta đạp muôn vàn non sông tìm dược, ta bồi muội đạp vỡ cái trận pháp này, tốt không? Không Hầu ngơ ngẩn nhìn hắn, nói không ra lời. Hoàn Tông bỗng nhiên cúi đầu đụng trên vai nàng một chút, sau đó bay nhanh rời đi. Không Hầu mờ mịt, Hoàn Tông nhấp miệng, gò má có chút đỏ lên. Ta nghĩ ra tân phương pháp làm nũng. Ngươi, trong tròng mắt xinh đẹp của hắn ảnh ngược ra bộ dáng Không Hầu mờ mịt. Đáp ứng ta được không? Cách chương.